Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 402, chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hứa Vi cũng hiện lên ý cười, nhìn Hứa Thiệu nói, hôm qua Sương Sương, lâu rồi không gặp. Triệu Vân Phi cười ôm Cố Sương, bên chân họ, Tiểu Bảo cũng vui vẻ ôm An An. Em trai, An An ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Anh trai, Cố Sương và Triệu Vân Phi nhìn thấy, không khỏi bật cười. Ông Viên đi ra, nhìn thấy Hứa Vi và Triệu Vân Phi, rất vui mừng. Về rồi sao cũng không báo trước một tiếng, nghĩ sẽ tạo cho mọi người một bất ngờ mà, có vui không? Triệu Vân Phi cười nói, vừa nãy chúng cháu đến nhà bên cạnh, thấy ông không có ở đó, liền đoán ông đang ở chỗ Sương Sương. Vui vui, tất nhiên là vui rồi, khóe miệng ông Viên cong lên, Hứa Vi liếc nhìn ông Viên, cười nói, ông ngoại, ông béo lên rồi, ông Viên vuốt râu. Chậm rãi nói, ngày nào cũng ở chỗ Sương Sương ăn ngon uống tốt, tâm trạng cũng tốt, cuộc sống thoải mái, không béo mới lạ. Vào nhà nói chuyện đi, để bà rót nước cho mọi người. Bà nội Cố nói, Vương Hương Kiều vội nói, để cháu làm, bà Cố à, mọi người vào nhà nói chuyện đi. Vậy thì Hương Kiều, làm phiền cháu rồi. Hứa Vi đặt đồ trong tay xuống, nói, bà nội Cố, không biết bà thích gì nên chúng cháu mua đại một ít đồ bổ. Ôi cha, đều là người một nhà, khách sáo gì chứ, sau này không được mang đồ đến nữa. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo nhiệt, chẳng ai còn để ý đến tivi nữa, bà nội Cố tiến lên tắt tivi. Vương Hương Kiều bưng ấm trà vào, Cố Sương nhận lấy, nói lời cảm ơn với Vương Hương Kiều. Bà nội Cố nói vài câu với Cố Sương rồi đi ra ngoài. Cùng Vương Hương Kiều ra ngoài mua thêm thịt và rau, hôm nay có khách, phải ăn uống thịnh soạn một chút. Hương Kiều này, nhiều người thế này, vất vả cho cháu nấu cơm rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau nấu. Bà nội Cố nói, Vương Hương Kiều nói, không cần đâu gì, thêm mấy người nữa cháu cũng nấu được, không vất vả đâu, bác cứ ngồi nói chuyện với khách đi. Khi bà nội Cố trở lại phòng khách, mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Bà cười tìm một góc ngồi xuống, Cố Tiểu Vũ dịch sang một bên, nhường chỗ cho bà nội Cố. Cố Sương và Hứa Thiệu ngồi cạnh nhau. Nghe hai anh em họ nói chuyện, cô liếc nhìn anh cả Hứa, lại nhìn Hứa Thiệu, hai người có vài phần giống nhau, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau. Anh cả Hứa trông anh tuấn hơn, tướng mạo trưởng thành và cứng rắn, Hứa Thiệu lại thiên về thanh tú, còn có chút trẻ con, ngũ quan cũng tinh tế hơn một chút. Đều rất đẹp mắt. Nhận ra ánh mắt của cô, Hứa Thiệu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc. TBCCO Sương mỉm cười nhìn anh, tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói. Không sao, em chỉ nhìn anh thôi, anh và anh cả trông giống nhau quá. Hứa Thiệu nhìn cô, cũng nhẹ giọng nói. Em không phải biết từ lâu rồi sao, nhưng đây là lần đầu tiên em gặp anh cả mà. Hứa Vi thường xuyên ở trong quân đội, mấy năm nay cũng về nhà vài lần nhưng đều lỡ mất Hứa Thiệu. Cố Sương đã nhận được đồ Hứa Vi gửi, cũng đã nói chuyện qua điện thoại nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Hứa Thiệu cong môi cười nhẹ, nắm lấy tay cô. Hứa Vi cũng liếc nhìn Cố Sương, thấy cô và A Thiệu nói chuyện thân mật, trong mắt hiện lên ý cười. Cố Sương nhìn thấy ánh mắt Hứa Vi nhìn họ với nụ cười, không khỏi đỏ mặt. Hứa Thiệu bình tĩnh nhìn lại, hỏi, anh cả, anh nhìn gì vậy? Cách Trương,